Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 26, đệ tứ phong ảnh cát. Số ngoài ngàn mét, không trung chỗ, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng đột nhiên ngoác ngoác, lộ ra một tia không hiểu ý cười. Sau đó, thân hình của hắn không ngừng trong hư không xẹt qua, hướng về phía chân trời đục ngầu cuối cùng mà đi. Nơi đó chính là đại lục phương Tây Chi. Bão cát như biển phong quốc địa vực. Phong quốc, lâu dài bão cát vô tận. Mà danh liệt ngũ đại ninja thôn xa ẩn thôn chính là phong quốc hiện ra lực lượng quân sự ngưng tụ. Địa, sàn sạt, sàn sạt. Lúc này, tới gần hoang mạc một chỗ biên giới nơi hẻo lánh. Ba đạo thân ảnh nhẹ nhàng đi tới. Bàn chân đạp ở mềm mại trên đồi cát. Ma sát ra nhu hòa tiếng bước chân. Đã thông chi đi qua a. Đột nhiên, đứng tại trước nhất tay một tên nam tử bình tĩnh dừng thân hình. Nghiêng đầu hỏi nói. Trên người hắn mặc một bộ tối hoàng sắc áo khoác. Trên đầu che một đỉnh mũ rộng vành. Nón lá dưới. Một trương băng lãnh khuôn mặt lộ ra cực kỳ rét căm căm. Đệ tứ đại nhân. Trước đó đã đạt thành hiệp nghị. Đối phương sẽ tuân theo chúng ta chỉ lệnh. Một bên. Một tên màu nâu áo khoác thân ảnh trầm thấp cung kính nói. Hừ, một cái chó nhà có tang, nghĩ đến cũng không có tư cách gì đàm luận điều kiện. Nam tử nghe vậy, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Lập tức, hắn không nói nữa, im lặng nhìn về phía trước. Phương xa, quét sạch đại mạc bão cát trước khi đến nơi đây đã trở nên bằng phẳng. Chợt có mấy sợi bụi mù chập trùng, cũng như thanh như gió ôn hòa. Hỏa quốc, Konoha, nhìn xem một màn này. Nam tử đột nhiên chậm chậm nỉ non. Con ngươi theo ánh mắt kéo dài dần dần trở nên trầm thấp xuống. Là các ngươi chặn lại phong con đường. Như vậy thì phải làm cho tốt bị phá hủy giác ngộ a. Nói nhỏ lấy, bàn tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt. Một sợi oánh oánh kim sắc điểm lấm tấm chiếu xuống dưới chân cát bụi bên trong. Đệ tứ đại nhân. Có cần hay không trước đó dự phòng kết giới đâu. Dù sao, tên kia đồng dạng là Konoha tam nhẫn thứ nhất, càng là lấy tàn khốc chứ danh. Lúc này, một tên khác sắc mặt nghiêm cẩn trung niên nhân thấp giọng nói. Không có loại này tất yếu. Chúng ta có cộng đồng đối địch mục tiêu. Nam tử nói xong, đột nhiên, lời của hắn một trận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một tòa cồn cát chỗ. Nói. Có phải hay không đâu? Orochimaru. Hừ hừ hừ. Phong ảnh đại nhân nói không sai. Konoha hoàn toàn chính xác chặn lại xung quanh thôn phát triển. Thanh âm trầm thấp khàn khàn theo sát đột ngột vang lên. Sau đó, ba đạo thân ảnh từ cồn cát về sau chậm rãi đi ra. Không chỉ là xa ẩn, âm nhẫn cũng giống như thế. Orochimaru. Lúc nào? Chấm ngoặc kép. Nhìn xem ở giữa cái kia một đạo tu vươn người ảnh. Trung niên nhân biến sắc. Theo bản năng nói nhỏ nói. Tốt, Orochimaru. Còn lại nói chuyện phiếm công phu liền không cần thiết. Đã hiện thân. Nói như vậy nói ngươi đối lần này kế hoạch a. Đệ tứ phong ảnh lạnh lùng khoát tay nói. A, kế hoạch rất dễ dàng. Chỉ là cần phong ảnh đại nhân phối hợp một phen thôi. Orochimaru nói xong. Nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười, tiếp tục nói, hết thảy thuận lợi, Konoha tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Ân, như thế nào phối hợp? Nghe vậy, đệ tứ phong ảnh không khỏi nheo lại con ngươi. Trầm thấp hỏi nói, rất đơn giản, từ ta khống chế xa ẩn. Tại trung nhẫn khảo hạch lúc đem nhất vĩ, Jinchuriki, dẫn phát. Dạng này, Konoha tất nhiên sẽ hủy diệt hơn phân nửa. Orochimaru cười lạnh nói ra. Sau đó, hắn lạnh lẽo giống như rắn tối hoàng con ngươi nhỏ xíu co rụt lại. Tiếp tục nói, kế hoạch này như thế nào? Ngươi đang nói giỡn a? Đệ tứ phong ảnh lập tức nghẹn ngào lạnh lùng chế giễu nói. Xem ra, các ngươi âm nhẫn là không có thành ý hợp tác. Không, Orochimaru lắc đầu, chậm chậm nói, hủy diệt Konoha kế hoạch bắt buộc phải làm. Nhưng người ý nghĩ quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Hừ hừ, có lẽ vậy. Orochimaru nói xong, chậm rãi nhắm lại con ngươi. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong chốc lát, quanh người hắn khí tức mãnh liệt phát ra. Chỉ là cần một cơ hội, kế hoạch của ta liền có thể hoàn mỹ áp dụng. Với lại, cái này cơ hội đã xuất hiện. Cái gì? Theo cái sau đột nhiên biến hóa, đệ tứ phong ảnh ba người thần sắc đồng thời khẽ biến. Theo bản năng làm ra phòng hộ động tác. Hừ hừ, từ vừa mới bắt đầu vận mệnh của ngươi cũng đã nhất định. Đệ tứ, phong ảnh, Orochimaru nói xong, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Sau đó hung hăng đập vào dưới chân chi đĩa, trở thành lần này kế hoạch tế phẩm A. Lạnh ngữ lấy, một cỗ ngưng thực chakra trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Ầm ầm, ngay sau đó, chỗ này địa vực đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt. Sau đó, tại đệ tứ phong ảnh ba người dưới chân, một đầu to lớn vô cùng đại xà đột nhiên dâng lên. Trong chốc lát, cát bụi phun trào, lực lượng kinh khủng gào thét ở trong hư không. Cái gì? Ghê tởm Orochimaru, đệ tứ phong ảnh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Sau đó, dưới chân của hắn chi, kim sắc quang ảnh trong nháy mắt bao phủ xuống, bao khỏa bản thân. Hừ, Kimimaro, động thủ đi. Cách đó không xa, Orochimaru lạnh lùng thu về bàn tay, thấp giọng quát nói. Vâng, Orochimaru đại nhân. Một bên, thần sắc bình tĩnh Kimimaro thấp giọng ứng nói. Sau đó, thân hình của hắn triển khai, như một vòng trắng bạch thiểm điện, trực tiếp xông đánh ra ngoài. Bí thuật, thập chỉ xuyên đạn, khanh khách, một đường tiến lên trong hư không. Có nhỏ xíu xương cốt tiếng vang lên. Sau đó, hai đạo ngắn ngủi kêu thảm trong lúc hỗn loạn vang lên. Giống, lúc này, giữa sân, to lớn đầu rắn cúi thấp xuống. Đồng dạng đối phía dưới đệ tứ phong ảnh triển khai công kích. Hô hô, khổng lồ thân rắn trong nháy mắt thay đổi mà lên. Bắt chói lấy vô tận lực đạo cuốn về phía một màn kia kim sắc. Giảo sát, hừ, dễ dàng như vậy à. Quá ngây thơ rồi. Cát bụi gào thét, bức nhân áp lực từ tứ phương cấp tốc truyền lại. Đệ tứ phong ảnh đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn đem đỉnh đầu mũ rộng vành đột nhiên gỡ xuống, nhét vào một bên, xoạch, nhỏ xíu rơi âm thanh động đất bên trong. Một cỗ mơ hồ chấn động tùy theo xuất hiện. Ong ong. Sau đó, cái sau dưới chân cát bụi bên trong, một cỗ như kinh đào hải lãng dòng sông màu vàng óng đột nhiên phun ra ngoài. Đây là giống như là núi lửa phun trào kim sắc cát sỏi. Như dòng sông mãnh liệt khuếch tán, lại như kim loại nặng nề vô cùng. Tê tê, khổng lồ thân rắn cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Tại cỗ này ầm vang bộc phát dòng sông màu vàng óng bên trong kêu thảm bao phủ. Đạp đạp, phụ cận, Kimimaro thân hình liền ngưng. Thất thần nhìn chăm chú lên đứng tại kim sắc cồn cát đỉnh đạo thân ảnh kia. Một cỗ mơ hồ cảm giác quen thuộc cảm giác đột ngột xuất hiện. Quả nhiên, là cùng tên kia có chút xấp xỉ nhẫn thuật. Hừ, Orochimaru, hiện tại, người muốn vì ngươi ngu xuẩn nỗ lực toàn bộ đại giới. Đệ tứ phong ảnh không để ý đến dưới chân Kimimaro. Ánh mắt âm hàn nhìn chăm chú tại Orochimaru trên thân. Lạnh lùng nói. Ha ha, chấm ngoặc kép. Orochimaru không có chút nào để ý trầm thấp cười. Sau đó, hắn có chút nghiêng đầu. Ánh mắt rơi vào một bên Kabuto trên thân. Nói, Kabuto, xem ra ta có chút nóng nảy. Gia hỏa này bụi vàng chi thuật xác thực có chút phiền phức. Bất quá, Orochimaru đại nhân, Kabuto bình tĩnh điểm một cái khóe mắt khung kính. Thấp giọng nói, Uzumaki Tamajitsu hẳn là sắp xuất hiện rồi à. Có lẽ vậy, thời gian ước định là lúc này. Nhưng có lẽ đã không cần hắn xuất thủ. Orochimaru sắc mặt ngoạn vị nói xong. Sau đó, hắn cắn nát ngón cái tay phải. Tại trong bàn tay trái lạnh lùng vạch một cái. Lưu lại một đạo đỏ thẫm vết máu. Kết ấn nói, khó được gặp được loại này đối thủ. Ta muốn nhìn một chút thuật này năng lực đâu. Ngoặc kép, Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.